Siêu thần yêu nghiệt, chương 787, lão giả ngốc trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Vân Lịch nắm quyền, thầm nghĩ, nhất định là thế, ca mạnh như vậy, kiếp trước nhất định là một vị thần rất châu. Nhất định bình khởi bình tọa với Vân Phi Dương. Ngươi là ai? Vân Phi Dương trầm giọng hỏi. Lão giả nói, đảo chủ thủ hộ đảo thần cấm. Vân Phi Dương hỏi tiếp, trận pháp trên đảo đều do ngươi bố trí? Không phải, lão giả đáp, những trận pháp này đều do trí tuệ chi thần lưu lại. Là nàng, Vân Phi Dương khẽ giật mình, khó trách, trên đảo lại có nhiều trận pháp ly kỳ cổ quái như vậy. Nguyên lai chúng do nữ nhân trí tuệ vô song kia sáng tạo ra. Chỉ là, sao nàng phải làm vậy? Chẳng lẽ dự cảm được thần giới sẽ có đại kiếp, cho nên sáng tạo ra hòn đảo này, rồi mang bộ phận thần tộc đưa đến đây? Lão giả hỏi lại, người trẻ tuổi, ngươi là ai? Vân Phi Dương đáp, ta là trưởng bối của ngươi. Lão giả khẽ giật mình, sắc mặt hắn có chút khó coi. Nói, lão phu đã sống 2000 năm. 2000 năm, Vân Phi Dương thản nhiên lên tiếng. Ta sống 13000 năm, so 5 tuổi, tiểu tử, trước mặt bối phận của thần tộc, ngươi phải gọi ta là tổ tông. 13000 năm trước, lão giả sợ hãi, nói, ngươi không phải hậu duệ thần tộc, thọ nguyên của thần tộc, phổ biến trong khoảng 3000 năm, nếu như sống càng lâu, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, vượt qua vạn năm. Chỉ có thần mới có thể đạt tới. Vân Phi Dương cười nói. Nếu như tính toán kỹ thì ta hẳn là thần tộc tổ tiên. Lão giả cả kinh lần nữa. Ngươi là thần. Lão gia hỏa. Vân Lịch chỉ Vân Phi Dương. Ưỡn ngực nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Đứng trước mặt ngươi chính là thần giới chiến thần. Chiến thần. Lão giả ngốc trệ. Một lúc lâu sau, hai tay hắn run rẩy, kích động nói, chiến đấu chi thần, Vân Phi Dương. Vân Lịch lắm miệng nói ra thân phận chiến thần của Vân Phi Dương. Lão giả cả kinh bật thốt, chiến đấu chi thần, Vân Phi Dương, ngươi nghe qua ta? Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn. Phải biết, sau khi thần giới vỡ nát, chưa có xuất hiện ghi chép nào có quan hệ đến mình cả. Hai tay lão giả run rẩy. Hắn nỗ lực bình tĩnh lại kích động trong lòng. Nói, ngươi có gì chứng minh? Mình là chiến thần. Vân Phi Dương cười nói. Không có gì cả. Lão giả nói, chỉ dựa vào lời nói, ta làm sao có thể tin tưởng? Ngươi chính là chiến thần. Chính là người chúng ta chờ đợi. Cách chương.